Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Thenonian BN. Tác phẩm của Tần Diệc Đàm đều do đội ngũ phía sau sáng tác. Người khác không biết nhưng Lục Minh Tự thì rõ như lòng bàn tay. Lục Minh Tự không muốn cái loại rác rưởi như này làm bẩn tay Lục Giảng. Lạnh lùng nói, xúc cảnh sinh tình cậu chiếm hai chữ. Chữ thứ nhất và chữ thứ ba. Tần Diệc Đàm nghiêm túc suy nghĩ. Chữ thứ nhất và chữ thứ ba. Thế là, xúc sinh, cách chương.